Chàng rể chưa qua cửa Nguyệt Lộc. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 em định tháng sau cầu hôn Thuần Thuần sao? Tôi có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng cho hai người họ, nhất định là điều tốt đẹp. Chu Thiêm có chút ngại ngùng cúi đầu, rõ ràng là một chàng trai tập gym cường tráng, vừa nhắc đến Hứa Thuần, liền trở nên e thẹn. Em chỉ lo lắng cảnh cầu hôn mình chuẩn bị cô ấy sẽ không thích. Dù sao chị cũng là chị họ của cô ấy, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chị hiểu cô ấy hơn em nhiều. Chúng ta cũng quen biết nhau vài năm rồi, sau này cũng là người một nhà. Chị có thể giúp em tham mưu một chút, cho em vài ý kiến được không? Điều này tự nhiên, không thành vấn đề, sau khi nói chuyện với anh ta xong, chúng tôi liền thống nhất toàn bộ quá trình này sẽ được giữ bí mật. Cho đến trước khi bắt đầu cầu hôn, tuyệt đối không được để người thứ ba biết chuyện này. Còn tôi cần làm, chính là đưa ra ý kiến sửa đổi cho kế hoạch của anh ta. Chu Thiêm muốn lấy ra một bộ váy cưới trong buổi lễ cầu hôn, coi như một phần của nghi thức cầu hôn. Nhưng anh ta không nắm chắc sở thích của Hứa Thuần, vì vậy kiểu dáng váy cưới, anh ta giao cho tôi suy nghĩ. Tôi hiểu Hứa Thuần, cũng hiểu mọi sở thích của cô ấy. Đặc biệt là khi còn nhỏ, chúng tôi ngủ chung giường, đã từng nghĩ sau này kết hôn sẽ mặc váy cưới như thế nào. Vì vậy, tối hôm đó tôi về phòng, dùng máy tính tìm kiếm các kiểu váy cưới. Muốn tìm một chiếc gần giống với sở thích của cô ấy nhất. Sau đó sẽ điều chỉnh một chút chi tiết, cuối cùng gửi kiểu dáng cho Chu Thiêm, để anh ta tự đi đặt làm. Tắm rửa xong, tôi ôm laptop ngồi trên giường, bắt đầu nghiêm túc chọn mẫu váy cưới. Không biết đã xem bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị gõ, tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ chỉnh tề trên người. Vì vậy, tôi cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói: "Cửa không khóa, tự vào đi." Giọng nói vừa dứt, cửa phòng mở ra. Tôi ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy Cố Bùi Tư đang trầm ngâm. Anh ta có vẻ như có điều muốn nói với tôi. Tôi đặt laptop sang một bên, xuống khỏi giường. "Hứa Linh, em muốn hỏi em có phải..." Anh ta còn chưa nói hết câu, ánh mắt liếc qua màn hình máy tính, lập tức dừng lại. Ngay sau đó, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được. "Hứa Linh, em đang xem váy cưới." Tôi gật đầu, nghĩ đến chuyện vừa rồi cãi nhau không vui, tôi nhịn không được muốn mỉa mai anh ta. Đến tuổi rồi, phải chuẩn bị kết hôn, đương nhiên phải xem váy cưới. Nếu như lúc trước không phải anh ta phản bội tôi, có lẽ tôi đã mặc váy cưới từ lâu rồi. Cho nên, Cố Bùi Tư chính là một tên cha nam chính hiệu. Trong lòng chất chứa đầy tức giận, tôi trực tiếp xông đến trước mặt anh ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Cố Bùi Tư, tôi mặc kệ anh đang nghĩ gì trong lòng, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, hiện tại anh không còn cơ hội nào nữa. Cho dù anh bẻ ngô có giỏi đến đâu, anh cũng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, hiểu chưa?" Nói xong, tôi cũng nhìn về phía màn hình máy tính, nhìn những chiếc váy cưới trên màn hình, anh ta hẳn là hiểu ý tôi. Nghe những lời của tôi, Cố Bùi Tư im lặng hồi lâu. Mở miệng, giọng nói có vẻ hơi nghẹn ngào, sau một lúc lâu mới nói: "Thật sự, định kết hôn rồi sao?" Tôi gật đầu, hai người yêu nhau sâu đậm, ở bên nhau đến một giai đoạn nhất định, kết hôn chẳng phải là chuyện rất tự nhiên sao? "Ừ, là chuyện bình thường." Anh ta cười gượng gạo, nhưng nụ cười này có chút chua xót. Nói thật, bây giờ trong lòng tôi cũng không dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là nhiều năm như vậy, người duy nhất tôi từng yêu sâu đậm, không chỉ phản bội tôi, còn mơ tưởng đến em họ của tôi, đúng là nực cười. Ban đầu, tôi cũng tưởng mình bị ảo giác, nhưng hôm đó khi tôi nói chuyện với Chu Thiêm, anh ta đột nhiên xuất hiện, còn có thể tiếp lời chúng tôi lại hỏi anh ta có biết thân phận của Chu Thiêm không, anh ta không chút do dự gật đầu, cho nên tôi không thể tự lừa dối mình được nữa. Chỉ có thể nói, tôi bị quá mù quáng, gặp phải kẻ không ra gì. Vì vậy, chỉ vào cửa. Vì bây giờ anh đã biết cho dù có cố gắng thế nào cũng vô dụng, vậy thì hãy rời đi sớm một chút. Tốt nhất là sáng sớm mai hãy đi, sau này cũng đừng xuất hiện nữa. Cách chương.